Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 162, cấm thi đấu không cách nào phòng ngừa. Sunderland mượn nhiều đánh một người ưu thế, hướng MU khung thành khởi xướng rồi tấn công mạnh. Thế nhưng là bọn họ đụng phải MU cứng rắn nhất giữa trận tổ hợp Kanté cộng Nainggolan. Sunderland cầu thủ tại một mảnh người ngã ngựa đổ bên trong. Vô số lần không công mà lui. Nhìn thấy hai tên giữa trận hãn tướng biểu hiện, Kim Tiger ở đây xuống hết sức cao hứng. Ta dám khẳng định, lại có trên một năm nửa năm phối hợp, Kanté cùng Nainggolan nhất định là toàn bộ nước Anh cứng rắn nhất phòng thủ hình giữa trận tổ hợp. Không phải toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới cứng rắn nhất. Scholes vậy biểu thị đồng ý. Nhìn thấy hai người bọn họ người tổ hợp, tựa như là nhìn thấy rồi đã từng Roy Keane cùng Makelele cùng một chỗ hợp tác. Hai cái người một cái tạp vị tốt, một cái xẻng đoạn mạnh, một cái thể năng dồi dào, một cái tác phong ương ngạnh, đều là cực tốt phòng thủ hình giữa trận. Kim Tiger nói tiếp đi. Không chỉ có như thế, Nainggolan năng lực tiến công cũng rất tốt. Hơn nữa hắn còn có một cước hết sức lợi hại xa bắn. Ta tin tưởng hắn những này tài năng về sau sẽ từ từ bày ra. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 1-0. MU đang bị phạt tiếp theo người tình huống dưới khó khăn thắng được tranh tài thắng lợi. Sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, lúc có phóng viên hỏi Kim Tiger thế nào đối đãi Rooney bị phạt xuống sự tình. Kim Tiger là trả lời như vậy: Rooney tại cấm khu trước bị Robert xúc ngược lại, hắn đứng dậy về sau, nhìn thấy Robert chính ở chỗ này điệp điệp không nghỉ. Ta muốn Rooney nhất định là muốn cho hắn im miệng, hoặc là để hắn cách mình xa một chút, để tránh lại làm bị thương chính mình, cho nên liền thuận tay đẩy một cái. Ta cho rằng chỉ thế thôi, không có gì ghê gớm lắm. Phóng viên có chút không quá tiếp nhận lời giải thích này. Kim Tiger tiên sinh, ngài giải thích có phải hay không có chút gượng ép? Kim Tiger nhún vai, ta đây là nói thật. Cả chàng trong trận đấu, cầu thủ ở giữa lẫn nhau va chạm, xô đẩy là chuyện rất bình thường. Nơi này là thân thể đối kháng kịch liệt bóng đá tranh tài, không phải thân sĩ bia tranh tài. Nếu như Rooney thật nghĩ động thủ, vậy hắn hoàn toàn có thể một quyền nện ở Robert xương mũi trên. Như thế hiệu quả càng tốt hơn. Phóng viên xem xét, nếu bàn về bao che cho con, toàn bộ Premier League cũng liền Mourinho có thể theo Kim Tiger có một liều mạng. Kim Tiger tiên sinh, vậy ngài cảm thấy Rooney không phải phạm quy sao? Kim Tiger trong lòng có chút cơn tức. Ta thực sự không rõ, rõ ràng phạm quy là Robert, hắn tại cấm khu bên trong xúc đổ Rooney, hắn mới là lần này xung đột họa đầu sỏ trước, các ngươi vì cái gì không hỏi xem hắn, chúng ta vừa rồi hỏi qua Robert rồi, hắn nói Rooney cái kia một cái để bộ ngực hắn cho tới bây giờ còn tại phát lâu năm. Tốt, à, vậy ta chỉ có thể chúc phúc Robert tiên sinh. Hy vọng hắn nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như đi chậm rồi, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kim Tiger 10 phần tiếc hận nói, nếu như Robert bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào lại tiếp tục đá bóng, như vậy ta đề nghị hắn cân nhắc đi Hollywood phát triển. Hắn cao siêu diễn kỹ, tuyệt đối có thể tại Hollywood thắng được một chỗ cắm rùi. Không chừng còn có thể cầm cái Oscar cái gì. Nói xong những lời này, Kim Tiger không tiếp tục để ý ký giả. Hắn cùng các cầu thủ bốc lên toàn trường bóng mê tiếng suýt. Nhanh chóng đi trở về phòng thay quần áo. Thu thập xong về sau, lập tức ngồi xe trở về Manchester. Ngày mùng 7 tháng 1 đá xong tranh tài. Ngày mùng 8 tháng 1 FA cho Rooney hóa đơn phạt xuống 2.000.000 euro tiền phạt, 6 trận đấu cấm thi đấu. Cái này 2.000.000 euro tiền phạt ngược lại là thứ yếu. mà 6 trận đấu cấm thi đấu thật sự là để cho người ta không thể nào tiếp thu được. Kim Tiger để câu lạc bộ ngay đầu tiên nhấc lên chống án. Đối kết quả này sách ra dị nghị, F cuối cùng quyết định tại ngày 12 tháng 1 buổi chiều. Tại London tổ chức thính chứng hội, chuyên môn thảo luận Rooney ngừng thi đấu sự tình. Kim Tiger biết rõ, mặc dù mình tại phóng viên trước mặt nói rất nhiều giữ gìn Rooney, nhưng là Rooney cái kia một cái đúng là phạm quy rồi. Hơn nữa còn là ác ý phạm quy. Cấm thi đấu khẳng định là tránh không khỏi. Thính chứng hội thời điểm, câu lạc bộ chỉ có thể tận khả năng quần nhau để cấm thi đấu chu kỳ rút ngắn một chút, bởi vì xử phạt quyết định không có cuối cùng xuống tới. Cho nên Rooney còn có thể tham gia ngày 11 tháng 1 Premier League thứ 21 vòng sân nhà. Đá với Swansea tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger đối thủ phát đội hình tiến hành một chút điều chỉnh. Vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Vidic cùng Smalling hợp tác trung vệ. Bên trái là Alonso, bên phải là Rafael, giữa trận vị trí là Kanté cùng De Bruyne, Maris cùng Marshall ở riêng trái phải. Trung phong vị trí bên trên là Van Persie, Rooney thoái kéo sau, 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Nainggolan, Ashley Young, Valencia, Salah cùng Icardi. Trận đấu này trước đó Salah giấy phép lao động rốt cục phê xuống. Cho nên Kim Tiger hôm nay mang tới Salah, chuẩn bị để hắn nửa chàng sau ra sân. Thích ứng một chút Premier League tranh tài cảm giác, Swansea lại là Kim Tiger nguyện ý gặp gỡ đối thủ trước trận đấu mùa giải cái cuối cùng sân nhà tranh tài. MU 2-1 chiến thắng Swansea tại sân Old Trafford vì Ferguson tước sĩ hoàn mỹ tiễn đưa. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger trước trận đấu, MU 4-1 đại thắng Swansea. Thuận lợi mở ra năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Premier League hành trình. Trận đấu này MU tiến hành so sánh thuận lợi. Bọn họ tại sân Old Trafford chiếm hết ưu thế. Trang diện hiện ra thiên về một bên cục diện. Tranh tài tiến hành đến thứ 23 phút đồng hồ. Carrick sau trận chuyền bóng tìm được cánh trái Mahrez. Mahrez đem bóng ra truyền cho trung phong vị trí Van Persie. Van Persie đánh đầu bắn cửa, bóng ra vào lưới, 1-0, MU mở tỷ số. Tranh tài thứ 33 phút đồng hồ, hậu vệ phải Rafael kiến tạo tiến lên. Hắn tại hai tên cầu thủ hậu vệ ở giữa đem bóng ra nhẹ nhàng linh hoạt thọc ra ngoài. Marshall tiếp vào bóng thời điểm. Trước mặt là một mảnh đất trống trải. Hắn dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tại cấm khu biên giới một cước đường vòng cung bóng. Bóng ra thẳng treo góc chết. 2-0, MU mở rộng điểm số. Tiếp xuống tranh tài MU càng đánh càng nhẹ nhõm. Bọn họ vây quanh Swansea khung thành liên tục oanh tạc. Nếu như không phải Swansea thủ môn Vorm phát huy ra sức, MU đã sớm đánh vào càng nhiều bóng rồi. Tại tới gần tranh tài lúc kết thúc, MU thu được một cái trước trận cánh trái định vị bóng. Alonso một cước truyền xa, chuẩn xác mà tìm được bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt mà dùng vuốt má ngoài một đệm. Bóng ra chui vào khung thành bên trái. 3-0, MU khóa chặt thắng cục. Hiệp 1 cuối cùng lấy 3, không kết thúc công việc. MU cầu thủ mang theo thắng lợi vui sướng, vô cùng cao hứng mà về tới phòng thay quần áo. Bởi vì trên trận tình huống đã 10 phần sáng tỏ, cho nên Kim Tiger vậy yên tâm lớn mật tiến hành nhân viên điều chỉnh. Hắn đổi lại hai tên mùa đông mới viện binh De Bruyne cùng Salah. Bọn họ phân biệt thay thế rồi Carrick cùng Marshall. Kim Tiger vốn cho rằng MU nửa chàng sau y nguyên có thể bảo trì đối Swansea áp chế. Sau đó đánh vào càng nhiều bóng,